A ba đáp thấu á viên nghiến chặt răng. Móng vuốt sắc bén để lại dấu cào sâu hoắm trên sàn gỗ giáng hương. Mẹ kiếp, cách chương.